Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Bản Bin Laden đại cô cha chính là người giết đi. Bằng thành phi trường quốc tế, Vương Bình cùng Dương Tiểu Vân theo phiên bản dài xe hơi Lincoln lên đi ra. Vương Bình tiên sinh, chờ ta tiếp xong Andrew bọn hắn liền tiến về Trương lão gia tử bên kia. Dương Tiểu Vân lại cười nói, vừa rồi Vương Bình cho Dương Tiểu Vân gọi điện thoại, một phen câu thông về sau, Dương Tiểu Vân biết rõ Vương Bình thân phận, chính là thượng quan kiến quốc giới thiệu vị kia đỉnh cấp đạo sĩ. Biết được Vương Bình cự ly phi trường quốc tế rất gần. Dương Tiểu Vân lúc này đi trước đón Vương Bình, tại cùng nhau đi tới phi trường quốc tế. Andrew, Hắc Thủy tập đoàn Vương Bài đuổi quỷ người, niên kỷ chừng 30 tuổi, có một đầu tóc vàng, mang theo một bộ kính râm, gần đây làm việc đường hoàng. Hắn cùng đồng dạng lính đánh thuê không đồng dạng, hắn là đuổi quỷ lính đánh thuê. Lúc này, Andrew bốn tên Hắc Thủy tập đoàn lính đánh thuê làm bảo tiêu, cùng mặt khác bốn tên đuổi quỷ nhân sĩ xuống phi cơ. Có ta ở đây, các ngươi cũng không cần tới. Andrew hướng về phía bốn tên đuổi quỷ nhân sĩ nói. Nghe được nó lời nói, bốn tên đuổi quỷ nhân sĩ trợn mắt một cái. Cái này Andrew quả nhiên như nghe đồn. Đường hoàng ương ngạnh, không để ý tới bốn người nhãn thần. Andrew tháo kính râm xuống, nhìn quanh ra cơ khẩu. Dương Tiểu Vân người đâu? Đúng lúc này, Dương Tiểu Vân cùng Vương Bình đi tới. Nàng cùng Andrew bọn người vấn an. Cùng lúc đó, Vương Bình cũng là tiến lên, thân thiết cùng Andrew đám người vấn an. Ngươi chính là cái kia ID, ta nghe nói qua ngươi. Bản Bin Laden đại cô cha chính là ngươi giết đi. Nói xong, không bằng người này hoàn hồn. Vương Bình lại cầm hướng một cái khác lính đánh thuê tay. Ta nhận ra ngươi, ngươi có phải hay không cái kia tại lính đánh thuê khấu trừ quần đề nghị cùng đi Đại Minh. Bờ hồ trêu cợt cho mama vị kia, bị nắm tay lính đánh thuê một mặt mộng bước, nhìn về phía bên cạnh cánh tay đâm vào một cái rất sống động mãng xà hình xăm lính đánh thuê. Kia thần sắc phảng phất là tại đối rắn hình xăm lính đánh thuê nói. Nhóm chúng ta lúc nào có lính đánh thuê khấu trừ quần? Không phải cũng dùng MSN sao? Ta không phải là bị lính đánh thuê nhóm xa lánh đi. Không đợi xà văn thân lính đánh thuê trả lời tên này lính đánh thuê, Vương Bình đã nắm tay lên tên này xà văn thân lính đánh thuê. Huynh đệ, người cũng quá trò đùa đi. Nào có lính đánh thuê hình xăm là dùng hình xăm dán giấy dán a. Người ta đều là đường đường chính chính hình xăm thứ đi lên. Ngươi xem một chút ngươi cái này dán rõ ràng là duy nhất một lần dán giấy. Dính lướt nước liền cọ sát. Xà văn thân lính đánh thuê nghe nói, đầu tiên là sững sờ, mắt lộ ra vẻ giận dữ. Cái này mẹ nó gây chuyện đi. Lại còn nói cánh tay mình hình xăm là hình xăm dán giấy dán đi lên. Ngươi làm qua mọi nhà đâu? Ngươi gặp qua cái nào lính đánh thuê hình xăm không phải đâm đi lên, mà là dùng duy nhất một lần hình xăm dán giấy dán? Đang lúc tên này xà văn thân lính đánh thuê muốn nổi giận, Vương Bình tiếp xuống cử động, làm cho xà văn thân lính đánh thuê cùng mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Cái gặp Vương Bình tại trên ngón tay cái thoá một miếng nước bọt, lập tức ngón tay cái hướng kia xà văn thân lính đánh thuê trên cánh tay. Xà văn thân đầu rắn vị trí xoa đi, cái này nhất trà sát, con rắn kia hình xăm đầu rắn bị cọ sát. Ngoạn tao, xà văn thân lính đánh thuê kêu to lên tiếng. Andrew ánh mắt đều muốn trừng ra, những người khác càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, thật cọ sát, đầu rắn bị cọ sát. Chỉ một thoáng, hiện trường lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Nhìn xem cái kia không có đầu rắn, chỉ có thân rắn hình xăm. Đám người khóe miệng co giật, cùng nhau nhìn về phía xà văn thân lính đánh thuê. mỗi cá nhân nhãn thần cơ hồ như đúc, rõ ràng chính là đang chất vấn Xà Văn Thân lính đánh thuê. Huynh đệ, người cái này bá khí Xà Văn Thân hình xăm, thật đúng là hình xăm dán giấy dán đi lên a. Xà Văn Thân lính đánh thuê mặt nín thành màu gan heo. Hắn là thật có chút mộng bức, bởi vì không có người so với hắn hơn rõ ràng. Xà Văn Thân hình xăm là thật thứ đi lên, không phải dán giấy dán. Cũng thứ đi lên hình xăm làm sao một miếng nước bọt liền cho xoa không có. Thật tình không biết, Vương Bình dùng kia là chảm mã đao sát khí, lấy sát khí cọ rửa rơi hình xăm. Ngươi nói bậy, ta cái này rõ ràng chính là hình xăm, làm sao có thể là dán giấy. Lời còn chưa dứt, Vương Bình đánh gãy nó lời nói. Thế nhưng là không phải dán giấy, ta làm sao nhất trà sát liền không? Ngươi xem, trong ngôn ngữ, Vương Bình lại một lần thân ra ngón tay cái, xoa hướng Xà Văn Thân. Lần này hắn xoa tại Xà Văn Thân 7 tấc vị trí. Thân rắn bị xoa không có một khối. Cái này, toàn bộ bá khí mãng xà hình xăm, biến thành bị chặt đầu rắn cùng chém 7 tấc sinh động như thật sắc rắn thể hình xăm. Xà Văn Thân lính đánh thuê ngây người. Lúc này, đám người nhìn nhau không nói gì. Hôm nay thật sự là bởi vì thổi tư đinh. Tiếng Anh, một ngày, lại có lính đánh thuê dùng hình xăm dán giấy dán hình xăm. Chướng kiến thức a, mấu chốt là nhóm người mình còn không có phát hiện. Lúc này, Andrew lông mày cau lại đứng ra. Tên này Xà Văn Thân lính đánh thuê là hắn mời đến bảo vệ mình. Bây giờ hắn mất mặt, tự mình cũng đi theo mất mặt. Hắn hướng về phía tên này Xà Văn Thân lính đánh thuê nói. Lính đánh thuê mặt đều để ngươi mất hết. Ban đêm nhanh đi làm cái thật hình xăm. Huynh đệ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chính ngươi cũng là dán giấy dán đi lên hình xăm. Ngươi làm sao có ý tứ chào phúng người khác? Vương Bình đột nhiên chen vào nói. Chỉ hướng Andrew trên cánh tay thứ chứ lang đầu. Nó hình xăm chính là một cái sinh động như thật sói hoang đầu. 10 điểm bá khí. Andrew sững sờ xuống, lúc này lộ ra bất mãn. Ngươi nói đùa cái gì? Ta cái này hình xăm thế nhưng là... Ta tao, gặp quỷ. Andrew ngốc trệ, đám người khẽ nhếch miệng. Toàn trường chết đồng dạng yên tĩnh. Cọ sát, rơi. Andrew xâm trên cánh tay kia bá khí đầu sói hình xăm. Một đôi lực uy hiếp 10 phần đầu sói ánh mắt bị Vương Bình cho một nước bọt cọ sát. Lúc này Andrew cánh tay đầu sói cũng không tiếp tục phục bá khí uy vũ, thành một cái không có ánh mắt mắt mù đầu sói, có vẻ không hiểu buồn cười. Ngươi nói ngươi một cái đồng dạng dùng hình xăm dán người giấy. Tốt như vậy ý tư hân, dạy bảo người khác. Ta đề nghị ngươi về sau mua chút tốt hình xăm dán giấy. Đừng bị ta một chút nhận ra. Vương Bình ghét bỏ nhìn xem Andrew. Andrew á khẩu không trả lời được, trong lòng trừ mộng bức bên ngoài, chỉ có khóc tang. Cái này đầu sói hình xăm thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền đâm ra đến. Bây giờ lại bị người cọ sát ánh mắt. Đúng lúc này, Vương Bình liếc nhìn hướng những người khác. Người ngoại quốc cùng người Hoa không đồng dạng, rất nhiều người đều sẽ hình xăm hình xăm, nhất là lính đánh thuê loại người này. Thuần một sắc đều có hình xăm. Vù lập tức, ở đây tất cả mọi người liền tranh thủ tay co lên tới. Vương Bình tiện tay liền xoa người khác hình xăm. Quả thực dọa sợ đám người. Cho dù là bọn họ cảm thấy Andrew cùng Xà Văn Thân lính đánh thuê hình xăm, chính như Vương Bình nói tới là dán giấy dán đi lên, nhưng là cũng không dám cho Vương Bình xoa. Có trời mới biết có thể hay không cũng đem tự mình hình xăm cho cọ sát. Ngươi đến cùng là ai? Andrew nín đỏ mặt nhìn hầm hầm Vương Bình. Ta, một cái Hoa Hạ kỳ cọ tắm rửa công. Người đưa ngoại hiệu tha cốt dương hôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.